Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm, chương 92, Mật Báo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có yêu ma xuất thế sao? Nghe xong câu nói của bộ khoái, mọi người đều tràn đầy vẻ tò mò. Ba vị phu tử đồng loạt đứng dậy, gần như là không hề do dự chút nào. Thanh Tiêu tiểu hữu, đột nhiên có chuyện gấp, sau này sẽ tâm sự sau. Tề phu tử mở miệng, bỏ lại câu nói này rồi lập tức đi theo quan sai. Hai vị phụ tử còn lại cũng như vậy, ba vị phu tử đi thong thả. Hứa Thanh Tiêu vốn dĩ muốn nói họ chú ý an toàn, nhưng suy nghĩ một hồi thì vẫn không nói ra. Họ đến trình độ này rồi thì phải hiểu cách tiến lùi, không cần mình phải nhắc nhở. Nhưng mà điều khiến cho Hứa Thanh Tiêu tò mò chính là chuyện yêu ma xuất thế. Vậy thì mời phu tử đến để làm gì? Hay là viết văn mắng yêu ma? Nếu đúng là như vậy thì mình cũng có thể thử một lần. Lúc trước Chu Lăng đã từng nói, nho đạo của thế này không phải là loại như mũi kim lưỡi thương. Vậy nên Hứa Thanh Tiêu thật sự không hiểu nhà nho sẽ trừ yêu bằng cách nào. Chỉ có thế chờ mấy vị phu tử này quay lại rồi hỏi. Chẳng qua không đợi Hứa Thanh Tiêu nói gì, đã có một bóng người đi xuyên quan đám người, đi thẳng đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Chính là Lý Hâm, Thanh Tiêu huynh, có chuyện gấp, huynh đi theo ta. Lý Hâm mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc, giống như có chuyện lớn gì đó. Hứa Thanh Tiêu cũng không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy rời đi cùng với Lý Hâm. Vương Nho định đi theo đằng sau nhưng Lý Hâm lại mở miệng nói. Vương Nho huynh, việc này chỉ có thể nói với một mình Thanh Tiêu huynh, hy vọng Vương Nho huynh thứ lỗi. Chuyện trọng đại, Lý Hâm không dám cho người khác dự thính, vậy nên chỉ có thể mời Vương Nho đừng theo vào. Được, vậy thì Thanh Tiêu huynh, ta chờ huynh ở quán trọ. Vương Nho rất tức thời. Lý Hâm là con trai trưởng cao quý của phủ quân, nếu đã cố ý tìm đến Hứa Thanh Tiêu, lại còn căng thẳng như vậy thì nhất định đây chính là chuyện lớn. Vương Nho không đi cùng, Lý Hâm thẳng thừng kéo Hứa Thanh Tiêu rời đi, ra khỏi thư viện Bách Lư, rẽ trái rẽ phải, ước chừng sau khoảng một khắc thì họ đi đến một trạch viện. Thanh Tiêu huynh, đây là trạch viện tư nhân của ta ở phủ đô, mời huynh vào trong nói chuyện, Lý Hâm lên tiếng, mời Hứa Thanh Tiêu đi vào. Được, Hứa Thanh Tiêu không chần chừ, đi thẳng vào bên trong phủ trạch. Lý Hâm cũng đi vào rồi đóng cửa lại. Tòa trạch viện tương đối tiêu điều, mặc dù nhận ra dấu vết thường xuyên quét dọn nhưng mà không hề mang theo hơi thở cuộc sống, chắc hắn là loại phòng chống được, mua để chờ thời điểm tăng giá trị. Hứa huynh, việc này rất quan trọng, ngô đệ rơi vào bước đường cùng mới mời huynh đến đây, mong rằng Hứa huynh đừng trách. Lý Hâm mở miệng nói, đầu tiên là tạ lỗi. Rất cung kính với Hứa Thanh Tiêu. Hiền đệ nói quá lời rồi, vội vàng như thế này thì chắc chắn là chuyện quan trọng. Chỉ là ngu huynh không hiểu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, trong lòng Hứa Thanh Tiêu đã có chút phỏng đoán nhưng vẫn không thể xác định được nên mới hỏi thăm đối phương. Lời vừa nói xong, Lý Hâm cũng không nói nhắm nữa mà thẳng thừng đáp. Hứa huynh có biết Trình Lập Đông không? Hắn nói, có biết, nghe thấy cái tên này. Hứa Thanh Tiêu liền biết phỏng đoán của mình là đúng. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu cảm thấy khó chịu chính là cái tên Trình Lập Đông này tại sao chưa chết. Xem ra Ngô Môn lành ít dữ nhiều. Huynh có thù với hắn ta sao? Lý Hâm hỏi lần nữa. Không thù không oán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lập Đông Trình đại nhân kia, trước đây mấy hôm có đi qua huyện Bình An, khi đó là lúc ta cảm thấy cuộc đời tuyệt vọng nhất. Nhưng không ngờ ông trời không tuyệt đường con người. Ta may mắn được sống tiếp. Nhưng Trình đại nhân vẫn luôn cho rằng ta tu luyện cái gọi là dị thuật. Lý huynh đệ, ta nói một lời thật lòng, lúc đó dị thuật là cái gì ta còn chẳng biết. Cho đến hôm nay ta mới biết cái gì gọi là dị thuật, thật sự không biết phải nói gì nữa. Hứa Thanh Tiêu không nói bóng nói gió mà thẳng thừng nói ra. Chính là dáng vẻ ta không sợ bị người khác nghi ngờ. Hãn nói xong lời này, Lý Hâm lập tức gật nhẹ đầu. Sau đó tiếp tục mở miệng. Hứa huynh, đương nhiên là ta tin tưởng huynh không tu luyện dị thuật. Chỉ là Trình Lập Đông này viện cớ thôi. Hắn ta nói lúc đấy Hứa huynh lâm bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa nhưng lại bất ngờ được chữa lành, rất khó hiểu. Vậy nên mới chắc chắn Hứa huynh đã tu luyện dị thuật. Rồi nói phụ thân ta hạ lệnh truy nã Hứa huynh, muốn nghiêm hình thẩm vấn. Lý Hâm nói, lập tức, đáy lòng Hứa Thanh Tiêu hơi khó chịu. Cái tên này đúng là hung ác, đã đến tận phủ Nam Dự rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha cho mình sao? Hơn nữa chuyện này cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, Vậy sao lại cứ nhìn chằm chằm không chịu buông tha mình chứ? Hứa Mộ ta khiến người khác khó chịu sao? Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không vội hỏi thăm xem phụ thân của Lý Hâm lựa chọn như thế nào. Mà ngược lại là hư lạnh một tiếng. Hứa Mộ ta không thích tranh lợi, nhưng cũng không để cho người khác có quyền phỉ báng. Lý huynh đệ, ta có thể xin huynh giúp một việc không? Ta muốn gặp phủ quân để đối chất với ngài ấy và Trình Lập Đông. Không được, bây giờ ta lập tức đi tìm Vương Nho huynh, bảo huynh ấy mời chư vị văn nhân đến đây để đối chất với hắn ta ngay trước mặt mọi người. Hứa Mỗ ta làm việc gì cũng không thẹn với lương tâm. Chúng ta là người đọc sách, tuy trói gà không chặt nhưng cũng có một bầu nhiệt huyết riêng. Bạn đang đọc truyện mới tại Chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.